Chương 292, Sở Lãnh Ngạo Thiên khiêu chiến án CN1. Chứng mặn kinh hoàng. Canh hai cầu toàn đạt, CN, cao ốc The Chín Tệ Lì Ổng, ngành kỹ thuật. Trên tay chứng mặn đang cầm lấy ngành kỹ thuật, đối với hắn phái đến luận phụ cận biệt thự nhân viên giám thị ghi xuống hình ảnh nghiên cứu báo cáo, biểu tình phi thường nghiêm túc. Bởi vì lo lắng bị luận phát hiện, vị trí của những nhân viên giám thị kia cách biệt thự đều rất xa, bởi vì rừng cây chờ chướng ngại vật. Trên căn bản không thấy được biệt thự cùng với chu vi 1-2 trong vòng trăm thước đồ vật. Nhưng là, bởi vì lần trước ẩn cũng bởi vì lo lắng phá hư biệt thự, cho nên đặc biệt đem mỉ xạ cả cùng sổ củ hảo lánh được cách biệt thự tương đối xa trên đất chống tỉ thí, lúc này mới bị bọn họ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bị giữa hai cô bé này đại chiến cả kinh trận mắt hốt mồm, nhân viên giám thị liền vội vàng đem màn hình giám sát đưa đến trên tay của chứng mặn. Cho dù lấy lòng dạ của chứng mặn, nhìn thấy hai nha đầu này triển lộ ra thực lực, cũng là giật mình. Liên vội vàng đem thu hình giao cho CN ngành kỹ thuật, muốn biết chuyên nghiệp người thổ cách nhìn. Tại ngành kỹ thuật bên trên màn hình lớn, đang phát ra đoạn thu hình này. Làm trên màn hình, Mỹ xạ cả dùng tiền xu đánh sụp vách núi sau, ăn mặc áo choàng dài trắng tiến si rẻm mà nhấn nút tạm ngừng trên điều khiển từ xa, hướng về phía chứng mặt nói, nữ hài tóc trà này mới vừa rồi sử dụng công kích. Chắc là dùng điện từ trường sinh ra lực tới đối với đạn pháo kim loại tiến hành gia tốc, bắn dẻo gùn hơn nữa uy lực lớn kinh người so hiện tại quân đội cỡ lớn nhất cũng không kém chút nào tầm bắn của loại điện từ pháo này, so vũ khí thông thường hiện tại ít nhất xa 13.670 lần. Nàng dùng vẫn là thông thường tiền xu, cho nên rất nhanh sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan. Nhưng nếu như nàng lần sau áp dụng đặc thù hợp kim chế thành tiền xu, tầm bắn rất có thể vượt qua 300 cây số tốc độ, càng là tốc độ âm thanh gấp mấy lần. Nghe thấy tiến si rẻm mã lời nói này, chứng mặn sắc mặt đã có chút thay đổi. Có thể tại 300 cây số trở ra phát động uy lực lớn như vậy tốc độ siêu âm công kích, thứ gì có thể ngăn cản? Nếu như nhắm chính xác là Nhà Trắng, chỉ sợ bảo vệ đều không phản ứng kịp Nhà Trắng liền bị nổ banh một nửa. Đứng ở bên cạnh rẻm mã tiến sĩ Leo Phịt nhìn thấy chứng mặn sắc mặt khó coi, thở dài. Lại bổ túc một thương, hắn đem thu hình ngược trở lại một chút, chỉ mị xạ cả trước đây di động trong nháy mắt, trầm giọng nói, ta nguyên lai còn tưởng rằng, cô bé này là nắm giữ một loại năng lực, tệ lệ bọt nào đó. Nhưng là tại ta dùng trang bị đặc thù đem thu hình thả chậm mấy ngàn lần sau, rốt cuộc phát hiện, nàng không phải là tệ lệ bọt mà là đem thân thể chuyển hóa thành lôi điện, sau đó lấy tốc độ điện di chuyển tốc độ điện chứng mặn nghe một chút, nhất thời đột nhiên biến sắc. Trên thực tế, tốc độ điện cùng tốc độ ánh sáng là giống nhau, đều là 300.000 cây số giây. Hơn nữa, ánh sáng thật ra thì chính là một loại sóng điện từ, vốn là hóa thân sở xạ nủ của sổ củ hảo cũng rất kinh người, nhưng là cùng mị xạ cả hóa thân lôi điện so sánh, cơ hồ liền không coi vào đâu. Một người có thể lấy tốc độ điện di chuyển đại biểu cái gì? Đại biểu nàng cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì, giết bất luận kẻ nào. Nghĩ tới đây, chứng mặn cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại cũng không có tâm tư ở lại ngành kỹ thuật. Chờ hắn trở lại trong phòng làm việc của mình, giống như con kiến trên chảo nóng một dạng vòng vo tầm vài vòng sau, chứng mặn rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên, thay ta đem bở rủ sở bằng nở theo trong phòng giam đặc thù nói ra, ta phải đi gặp hắn. Ngồi tại biệt thự phòng khách trên ghế salon, nghe thấy các cô gái cùng Mạnh Vương bên ngoài tiếng cười nói, khỏe miệng ẩn cũng vểnh lên. Vốn là, Mạnh Vương đều đã tuyệt vọng, chuẩn bị ngay ta y dưới ma trưởng của các nữ hài tử, trải qua nó một ngày nghỉ này rồi. Kết quả không nghĩ tới Hắc Thương Ngô Cờ bỗng nhiên đứng lên lên tiếng, muốn các cô gái không nên quá phận quá đáng, nhiều lắm là ôm một cái là được rồi, không muốn ôm Manh Vương liền không buông tay, dù sao người ta có thế không phải là đồ chơi của các ngươi. Nghe thấy Hắc Thương Ngô Cờ khiển trách, mà cờ kê là vô pháp vô thiên mọt tờ vẫn là tính cách vặn vẹo mỉ xạ cả hờ, đều là không dám phản kháng. Cuối cùng chỉ có thể vây quanh Manh Vương ngồi xuống, dựa vào ở trên người nó, nhưng là cũng không dám lại ôm lấy nó không buông tay rồi. Manh Vương thấy vậy, cũng là rất là ung dung, an tâm mà bắt đầu hưởng thụ trời xanh mây trắng, cùng cái này khó được kỳ nghỉ. Mà Huẩn đang nghỉ ngơi sau khi, liền nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng gọi điện thoại cho tỷ ở sơ, cái gì vũ trụ ma phương kẻ xệ giặc đó bị Nít Fuji cầm đi hiện tại không người biết ở nơi nào, cúp điện thoại sau. Gần như có điều suy nghĩ, nếu như dựa theo nội dung cốt truyện, chứng mặn chắc là mời tiến sĩ Sẹo Vịt tới nghiên cứu vũ trụ ma phương kẻ xệ giặc, cố gắng giống như Z sở cùn đưa nó vũ khí hóa. Nếu như hắn chạy tới bước này, như thế đại chiến New York hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Theo lý thuyết, vẫn chắc là có thể lấy trước thời hạn ngăn cản đại chiến New York. Hắn phải làm, chẳng qua là bắt lấy lộ kỳ là được. Bất quá vẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy đối với hắn như vậy lợi nhuận cũng không phải là lớn nhất đấy. Nếu như New York thật sự đánh, ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, ở trước mặt người dân nước Mỹ cứu vớt thế giới một lần, cắt lấy một lớp hy vọng của mọi người. Trước thời hạn tiêu diệt nguy cơ, ta đây có thể được đến cao easy hơn nữa, ta cũng để cho đặc phổ Ennis các bộ hạ mũ tản chính thức đi lên sân khấu, làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có ta thống soái xuống mũ tản, mới là đối với xã hội hữu ích. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn có thể thừa cơ đoạt được vũ trụ ma phương. Kẻ sệ giặc đang suy tư, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn đông nhiên cảm nhận được cái gì, bên thai cũng truyền đến chúng nữ tiếng quát, ngươi tên đầu chọc này là người nào chạy trong nhà của chúng ta tới làm chi, đừng tìm nàng nói nhảm, ta xem nàng 8 phần 10 là một cái tặc, nhìn ta không đánh bẹn, đập dẹp nàng. Chờ đến ẩn đi lúc đi ra ngoài, chỉ thấy đám người chúng nữ đem pháp sư ản xì ẻn văn bao bọc vây quanh. Mọt tơ dưng càng là kích động, liền khôi giáp cùng cả ly bữa đều trang bị rồi, nếu không phải là hát thương nô cờ kéo lấy, nàng đã sớm xông lên. Ản xì ẻn văn thần sắc lạnh lùng, thấy ẩn đi ra, nàng trực tiếp chỉ manh vương hỏi, ẩn tiên sinh, ta biết ngươi nơi này có không ít dị giới khách tới. Vốn cũng không muốn quản, nhưng là cái này dị thế giới ma vật là chuyện gì xảy ra, thân ta là người bảo vệ địa cầu, là tuyệt đối không thể cho phép vị diện khác ma pháp sinh vật xâm nhập vào địa cầu. Hơn nữa nàng có chút kiêng kỵ nhìn lướt qua manh vương, nói, ta có thể cảm giác được, trên người nó ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ ma lực, vị diện khác quả thực quá nguy hiểm. Manh vương lắc đầu một cái, trực tiếp nói, ta chẳng qua là tới nơi này nghỉ phép. Cũng không có ác ý, ngươi cần gì phải ta, ta phiền toái. Sắc mặt của ản xì ẻn văn mới vừa đã thả lỏng một chút, liền nghe ẩn nói một cách lạnh lùng, vị gì mù tiên sinh này là khách nhân của ta, nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi để ý tới ngươi, nếu là lại không rời đi, cẩn thận ta ra tay. Vô tình ản xì ẻn văn nghe được hít một hơi hơi lạnh, nàng còn chưa lên tiếng, manh vương liền thở dài đến, ta lúc này tới vốn là cho người ta thêm phiền toái. Lại sao được lại để cho người ta thay ta đánh nhau. Chỉ thấy manh vương thoang cái nhảy đến trước mặt ản xì ẻn văn, nghiêm túc nói, muốn đánh liền để chúng ta tới đánh một trận, ta thua liền lập tức rời đi nơi này, người thua cũng giống vậy. Ản xì ẻn văn nghe xong, liền vội vàng nói, được, ta đồng ý.